của vệ. Cút đi! Viêm Hoàng âm trầm quát lên một tiếng. Tiếp theo một đoàn huyết quang nhanh chóng vây quanh đám khôi lỗi. Sau đó một tiếng huyết vang lên, Viêm Hoàng mang theo tàn ảnh trực tiếp truy đuổi đám người Hàng Lập, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Một lát sau, đám khôi lỗi đang ngây ngốc bất động đột nhiên bị tan thành từng mảnh từ trên không trung rơi xuống, đều bị phá hủy hoàn toàn, không có lấy một con nguyên vẹn. Hàng Lập đang ở trên không trung, nơi phía dưới là đại trận do mình thiết lập. Phân thần cảm ứng rất rõ ràng việc đám khôi lỗi của mình bị phá hủy nên có chút tiếc hận, nhưng không dám chần chừ mà vẫy tay kêu gọi những người khác trực tiếp hạ xuống đi vào rừng trúc phía dưới. Sau khi đám người Hàng Lập vừa phóng xuống dưới thì tên Việt Hoàng ở phía sau bay vụt tới. Hắn nhìn thấy rõ ràng tình hình, trong lòng cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng có chút khó hiểu ngoài ý muốn. Tới trước mặt rừng trúc, thấy mấy người kia không có ý tứ đi ra, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức song thủ vung lên, một khối huyết quang nhỏ tách ra. Xuy một tiếng, khối huyết quang kia chợt lóe hướng phía rừng trúc bắn đi, nửa đường đón gió dài lên, trong nháy mắt bành trướng to lớn vô cùng, đem toàn bộ rừng trúc bao phủ bên trong, khiến cho phía dưới đỏ rực một mảng quỷ dị vô cùng. Mắt thấy huyết quang vô thanh vô tức xâm nhập đến trên rừng trúc, Việt Hoàng lộ ra một tia đắc ý. Hộ thể ma quang của hắn chỉ cần đem mảng rừng trúc này vây khốn chặt chẽ thì hắn có thể thúc giục một loại bí pháp, đem hết thảy bên trong đều tiêu diệt không còn một móng. Đối phương đã tự tiến vào tử địa, như vậy không cần nên trách hắn lòng dạ độc ác. Hai tay hắn hoa lên một trận, tự kết thủ ấn muốn thúc giục bí pháp thì đột nhiên từ trong rừng toát ra một tầng quang mang hai màu trắng xanh, đem cự đại huyết quang đang từ từ hạ xuống nâng lên một cách dễ dàng, làm cho Việt Hoàng ngẩn ra, sắc mặt lạnh lẽo. Quả nhiên, đám người này dám chui vào đây chính là bởi vì bọn chúng đã bố trí pháp trận phía dưới. Việt Hoàng có chút tức giận. Bất quá cái này cũng không là gì, trận pháp được bố trí cấp tốc thì có thể có cái gì lợi hại đi chứ. Cùng lắm là đồng thời đem cái trận lẫn người luyện hóa luôn là được, quyết không để cho mấy cái tên này trốn ra khỏi Hoàng Thành. Việt Hoàng hung hăng nghĩ. Sau khi đã định chủ ý, hắn cũng không chút khách khí, lập tức bắt pháp quyết trong tay, thúc giục bí pháp. Huyết sắc kia vốn đang bị nâng lên liền phát ra quang mang chói mắt, chợt trầm xuống không tiếp tục bị nâng lên nữa. Nhưng Việt Hoàng không dừng lại, mà còn dùng ngón tay nhẹ nhàng hoa lên một cái. Một mảng lớn huyết quang trên thân lại tách ra, trong nháy mắt lao xuống dung nhập vào trong huyết quang phía dưới. Nhìn thấy một màn này, Việt Hoàng lộ ra vài phần khoái ý thúc giục pháp quyết, mười ngón tay liên tục bắn ra, các pháp quyết đủ màu liên tiếp chia ra bay xuống phía dưới. Huyết sắc được pháp quyết bắn vào bắt đầu rung động, đột nhiên hướng xung quanh bành trướng, đem toàn bộ rừng trúc bao phủ vào bên trong, để ép màn sáng màu trắng xanh bên trong làm cho nó phải khổ cực chống đỡ, phản phất tùy thời đều có thể bị sụp đổ. Thấy vậy, Việt Hoàng mới hoàn toàn yên lòng. Lúc này đối với hắn mà nói, tiêu diệt đám người Hàng Lập chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mấy người này dẫu một cánh cũng khó thoát, nhưng sự tình trong tương lai không biết phải làm thế nào. Xem ra thì vị trí hoàng đế Diệt Quốc này đúng là không làm nổi nữa rồi. Chỉ có mai dành ẩn tích, lánh đi chỗ khác bắt đầu lại mà thôi. Việt Hoàng thầm nghĩ có chút tiếc nuối. Lúc hắn đang ở trên không trung toan tính đường lui, thì mấy người Tống Mông bên trong rừng trúc lại đang cực kỳ lo lắng. Mấy người bọn họ đều đã nghe Hàng Lập truyền âm, bảo bọn họ rút lui theo sát sau hắn thì có thể bảo trụ được tánh mạng. Bọn họ đều tín nhiệm vào thực lực của Hàng Lập nên không hẹn mà cùng làm theo. Nhưng vạn lần không nghĩ tới khi xuống rừng trúc này thì thân hãm tuyệt địa. Toàn bộ rừng trúc mặc dù có trận pháp phòng hộ, nhưng hôm nay bốn bề đều bị huyết quang bao phủ, nước chảy cũng khó lọt. Trận pháp đã lung lay muốn đổ, tùy thời đều có thể phá trận thân vong, vô cùng nguy hiểm. Mấy người này làm sao mà không sợ hãi và giận dữ cho được chứ? Hàng sư đệ, đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao? Tống Mông có chút không dám tin tưởng thì thào hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Hàng Lập ngẩng đầu nhìn kỹ tình hình trước mặt, không buồn quay lại nhàn nhạt hỏi. Tống Mông sắc mặt tái nhợt. Chung Vệ Nương cùng với vị sư huynh đã mất đi bạn lữ song tu của Trần Sảo Thiến, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chỉ có Trần Sảo Thiến nhìn khuôn mặt Hàng Lập bất động thanh sắc, trong mắt lóe lên một tia dị sắc đầy nghi hoặc. Hàng Lập, ngươi nếu có thủ đoạn gì thì mau nói ra đi, đừng để chúng ta phải phiền muộn nữa. Ta tin tưởng với tâm trí của ngươi thì không có khả năng bố trí ra một cái loại hậu thủ như thế này. Trần Sảo Thiến đột nhiên sáng suốt mở miệng nói. Nghe xong, ba người kia cũng cảm thấy sửng sốt, tiếp theo chấn chỉnh tinh thần nhìn về phía Hàng Lập. Hiển nhiên bọn họ cũng đã hiểu được tâm tư cẩn mật của Hàng Lập trong lúc đối địch, đích xác không có khả năng bày bố một chiêu tệ hại như thế này. Hàng Lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn, khẽ cúi đầu hướng tới mấy người nhàn nhạt cười nói: Yên tâm, ta nếu đã đem chư vị huynh tỷ tới đây thì tự nhiên trong lòng ta nắm chắc. Hắn bình tĩnh nói, tiếp theo đưa tay vào trong túi trữ vật, một lá cờ nhỏ màu tím xuất hiện trên tay, trên thân dày đặc những phù văn, hiển nhiên vật ấy không thể nào là pháp khí bình thường. Đó là trận kỳ. Chung Vị Nương kinh ngạc kêu lên. Mấy loại pháp khí bày trận như trận bàn và trận kỳ tại Việt Quốc đích xác là rất hiếm thấy.

Hắc mang và hoàng hồng lưỡng sắc đồng thời cuồng bạo lóe lên một chút, tiếp theo tam sắc quang mang hoàn toàn từ trong huyết phong biến mất. Mà phía dưới ngồi cạnh bên hàng lập là Trần Sảo Thiến cùng Chung Vệ Nương, sắc mặt đồng thời cũng có chút xám trắng, ánh mắt trở nên vô thần. Thất sư muội, các người không có việc gì chứ? Tống Mộng thấy vậy vội vàng ân cần hỏi. Không có việc gì, hắc huyết đao của đối phương thật sự là rất yêu dị, cương ngạnh đồng quy du tận với phù bảo của ta lẫn Chung sư tỷ, bây giờ chỉ có thể nhìn xem phù bảo của hàng sư đệ có thể đánh gục được đối phương hay không. Trần Sảo Thiến từ trong áo lấy ra hai viên dược hoàng màu lam, chính mình ăn một viên, viên còn lại ném cho Chung Vệ Nương, nhẹ nhàng nói. Phù bảo của hai vị sư muội bị hủy hả? Vị sư huynh gác nghe xong, thân sắc cực kỳ hoảng sợ, ở trong mắt hắn trừ pháp bảo ra, phù bảo hẳn là vô địch mới đúng. Không sai, ta hoài nghi là cái chuôi yêu đao này của đối phương có thể là một kiện pháp bảo tàn phế. Chung Vệ Nương sau khi phục dụng đan dược, trên mặt lại thêm một tầng hồng nhuận, đôi môi đỏ mọng khẽ nói. Pháp bảo tàn phế, điều này sao có thể? Trần Sảo Thiến cũng rất kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, liên tiếp những tiếng nổ kinh thiên động địa ở phía trên đầu bọn họ vang lên, làm cho mấy người này giật mình vội vàng nhìn lại. Tại chỗ đại chiến bạo phát ra quang mang thanh sắc, huyết sắc hỗn hợp chói mắt. Chỉ chốc lát sau, huyết quang mau chóng giảm bớt, hoàn toàn bị thanh quang bao phủ vào bên trong. Sau đó quang mang cũng dần dần biến mất, lộ ra Việt Hoàng vẫn đang đứng thẳng. Chỉ thấy trên mặt hắn đầy vẻ mờ mịt, môi giật giật, tựu giống như đồ sứ bị vỡ, cả người biến thành một tảng thịt, từ trên không trung rơi thẳng xuống, nhưng bị màn sáng ngũ sắc từ từ nâng lên. Thấy một màn này, đồng môn Hàng Lập lộ ra vẻ vui mừng. Tổng mộng cũng trực tiếp quay đầu hướng Hàng Lập kích động mà lớn tiếng nói. Hay chưa đệ, người đã diệt được ma đầu rồi kìa, ta đã biết là nhất định sẽ thành công mà. Ta cũng đem uy năng còn lại của phụ bảo đồng loạt phóng xuất ra mới có thể đem huyết quang mà phá dở, nếu không sợ rằng còn phải dây dưa lâu rồi. Hàng Lập trên mặt mỉm cười, lời nói tràn ngập vẻ tự đắc. Nhắc tới pháp môn có thể đem đại lượng uy năng của phụ bảo dẫn xuất, thật đúng là không người bình thường nào có thể sử dụng. Đây đều là do Hàng Lập sau khi sử dụng cùng gặp qua rất nhiều phù bảo khác nhau mới có thể có một chút tâm đắc như vậy. Đây chính là một loại thủ đoạn khắc địch sắc bén, mặc dù giảm thiểu số lần sử dụng phù bảo xuống rất nhiều, nhưng uy lực lại tăng lên vượt trội. Đối với một ít cường địch thực sự là cực kỳ hữu hiệu. Hàng Lập cũng là vừa lĩnh ngộ ra mấy ngày trước, hôm nay xuất kỳ bất ý thi triển, quả nhiên đem địch nhân nguyên khí đã bị đại thương tiêu diệt bằng một kích. Đương nhiên cái phù bảo này cũng cùng chung số phận biến thành tro bụi. Bất quá Hàng Lập lúc này tâm tư đã sớm đặt ở huyết ngưng ngũ hành đan kia, ứng phó với Tống Mông hai câu tựu không hề chần chờ nữa, thả ra hai con khôi lỗi thú trực tiếp chạy tới thi thể Việt Hoàng. Mà mấy người kia thấy cảnh đó cũng không để ý, dù sao địch nhân này cơ hồ hoàn toàn là do một mình Hàng Lập đánh gục, chiến lợi phẩm đương nhiên cũng quy cho hắn lục soát. Còn Chung Vị Nương kia thấy đại cừu trong lòng đã báo, trên mặt rốt cuộc cũng hiện ra chút vui mừng, đối với Hàng Lập luôn miệng xưng tạ ơn. Nàng nói Lưu Sư Huynh cùng với những người khác ở dưới Hoàng Tuyền nếu biết nhất định sẽ cảm kích Hàng Lập đã thay bọn họ báo thù. Những lời này làm cho Hàng Lập có chút ngượng ngùng vì chuyến đi này hắn có mục đích khác. Hắn vội vàng nói lên mấy câu khách sáo, đề nghị những người khác nhanh chóng đi tới các nơi hoàng cung lục soát một chút, nhìn xem có còn hay không tàn dư của Hắc Sát giáo tiềm phục trong cung, còn hắn muốn ở đây để thu nhập một chút, đem đại trận thu lại. Nghe xong lời này của Hàng Lập, những người khác trong Hoàng Phong Cốc sao còn không rõ dụng ý bên trong chứ? Như vậy rõ ràng là hắn đem việc lục soát chiến lợi phẩm của Hắc Sát giáo nhường cho bọn họ. Nhất thời Tống Mông mặt mày hớn hở, Trần Sảo Thiến, Chung Vị Nương và vị sư huynh kia, ba người mặc dù đều cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Hàng Lập thản nhiên nói một câu. Ta thu nhập rồi sau đó sẽ cùng mọi người hội họp, hơn nữa trên người Hắc Sát giáo chủ này hẳn là lưu lại không ít đồ tốt, cũng đủ đền bù cho ta rồi. Nghe vậy những người khác cũng thấy có lý, liền không hề chối từ nữa, dù sao đại chiến hôm nay bọn họ cũng tổn thất thật sự không ít. Vì vậy khi Hàng Lập giải trừ đại trận, bọn họ đều ngự khí bay đi. Sau khi thấy mấy bóng dáng kia biến mất, Hàng Lập mới yên tâm xong tới chỗ hai khôi lỗi thú. Chúng nó tìm kiếm được mấy loại đồ vật rồi quay trở về bên người Hàng Lập. Hàng Lập liếc mắt một cái vào trong túi trữ vật, tựu thu được năm quả huyết ngưng ngũ hành đan kia. Lúc này từ trong miệng khôi lỗi thú đem chúng nó cầm đến trên tay, cẩn thận tra xét một lần. Theo linh lực to lớn ẩn bên trong đan dược, Hàng Lập xác nhận chúng không giả, lúc này mới yên tâm từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, cẩn thận bỏ chúng vào. Mặc dù Hàng Lập không biết huyết ngưng ngũ hành đan này công hiệu cụ thể như thế nào, nhưng việc Hoàng giữ khư khư vật ấy, tựu cũng biết tiểu vương gia nói có chút hữu dụng đối với việc kết đan, hơn phân nữa chính là chuyện có thật. Trong lòng cực kỳ hưng phấn. Sau đó ánh mắt Hàng Lập chuyển hướng tới mấy thứ khác. Một cái bát đen nhánh như mực, một cái tim trùy màu đỏ lớn khoảng một tấc, còn có một khối ngọc giản tản ra màu trắng xám. Nhìn đám đồ vật này, Hàng Lập tâm lý có chút sợ hãi. Mấy cái này vừa nhìn đã biết pháp khí mà ma đạo cùng tà tu chuyên dùng, nói không chừng còn có cấm chế nguyên rủa gì đó ở bên ngoài. Bởi vậy hắn cũng không có vội vã cầm lấy chúng, mà là hít nhẹ một hơi, hai tay tản mát ra quang hoa nhàn nhạt, đột nhiên tạo thành một tầng thanh quang bàng bạc bao phủ. Như vậy Hàng Lập mới yên tâm cầm lấy khối ngọc giản kia xem xét một chút. Ngọc giản này trừ việc phát ra khí tức có chút quỷ dị, đích xác không có cấm chế gì ở bên ngoài. Hàng Lập sau khi thở phào một hơi, liền từ từ đem thần thức xâm nhập vào. Thần thức vừa vào bên trong ngọc giản, Hàng Lập tự bắt đầu đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nhưng thần sắc trở nên cổ quái. Trong chốc lát trên mặt hiện lên đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Trong chốc lát cực kỳ uể oải, cuối cùng lại biến thành vẻ mặt rất thận trọng, trong đó còn có một tia sợ hãi. Sau thời gian một chén trà, Hàng Lập đem thần thức thu trở về. Trong lòng lại dấy lên thêm nhiều kinh ngạc. Những thứ bên trong ngọc giản này so với những gì Hàng Lập đoán thì có nhiều khác biệt. Tại bên trong ghi lại quả nhiên là công pháp cho giáo chúng Hắc Sát giáo, tỷ như là tiểu vương tử kia tu luyện chính là Hắc Sát Tu La công, tứ đại huyết thị tu luyện là sát yêu quyết, mà Việt Hoàng tu luyện chính là huyết luyện thần quan. Nhưng làm cho Hàng Lập giật mình chính là công pháp của những người này tất cả đều nói tới một quyển gọi là Huyền Âm Kinh gì đó. Điều này làm cho hắn rất tò mò. Nhưng Hàng Lập vội vã tìm ngọc giản cũng không thấy nơi hạ lạc của kinh thư. Bất đắc dĩ, Hàng Lập không làm gì khác hơn là đem sự chú ý chuyển tới trên bí thuật công pháp có chút quỷ dị kia. Trong đó có vài loại làm cho Hàng Lập vừa nhìn liền mừng rỡ, chẳng những giải trừ được một chút nghi hoặc của hắn, lại đề cập tới tác dụng chân chính của huyết ngưng ngũ hành đan. Hàng Lập tĩnh tâm nhìn thật kỹ, nguyên lai huyết ngưng ngũ hành đan đúng là tu sĩ luyện được sát yêu quyết mới có thể tại trong cơ thể ngưng luyện xuất ra một thứ giống như nội đan yêu thú. Cái này cũng chính là mục đích chủ yếu sáng lập ra sát yêu quyết mà tứ đại huyết thị sở dĩ có thể biến thân thành sát yêu và cũng không cần phục dụng trúc cơ đan có thể tiến vào trúc cơ kỳ, cũng là bởi vì duyên cớ kết thành nội đan này. Tuy nhiên, dựa theo miêu tả của sát yêu quyết, tu luyện công pháp này thì không thể không sử dụng huyết tế. Cũng bởi vì công pháp tốc thành, cả đời này đừng nghĩ đến việc kết đan nữa, trúc cơ kỳ chính là tầng thứ công pháp tối cao nhất của bọn hắn. Kỳ thật không chỉ có sát yêu quyết, mấy công pháp kia cũng không khác nhau là mấy. Cơ hồ tất cả đều có khuyết hãm trí mạng không cách nào kết đan. Đương nhiên tốc độ tu luyện tương ứng của bọn họ với sự trợ giúp của huyết tế, công lực tự nhiên tăng lên, làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Huyết ngưng ngũ hành đan này xuất hiện hình như chính là để bù đắp vào sự thiếu khuyết của công pháp. Một loại bí thuật gọi là sát đan thuật cũng được nhắc đến trong ngọc giản này. Dựa theo bí pháp sở thuật này, cho dù tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tư chất có kém cỏi một chút, chỉ cần ăn vào huyết ngưng ngũ hành đan này đều sẽ có 1/3 cơ hội có thể kết thành một loại kim đan giống như là của tu sĩ kết đan kỳ, gọi là ngụy kim đan hay gọi là sát đan. Sát đan vừa mới kết thành này, bàn về uy lực so với chân chánh kim đan tuy không bằng, nhưng cũng tuyệt đối không kém quá xa, đồng dạng có hiệu quả kỳ diệu tăng tuổi thọ. Khi Hàng Lập nhìn đến đó thì trong lòng nhảy dựng lên, tỷ lệ 1/3 kết đan, huyết ngưng ngũ hành đan này cũng quá nghịch thiên rồi. Hắn xúc động cơ hồ muốn lập tức lấy ra 5 khỏa đan này ăn vào thử xem. Nhưng bí thuật này phía sau nhắc tới khuyết hãm của sát đan làm cho Hàng Lập không khỏi ngạc nhiên. Mặt trời nói bởi vì sát đan dù sao là kim đan do người tạo ra, cho nên sau khi kết thành liền không có khả năng tăng tiến. Như vậy cũng có nghĩa là tu sĩ cả đời tu vi sẽ không tăng thêm nữa mà chỉ có thể duy trì cảnh giới kết đan sơ kỳ mà thôi. Nếu như vậy thì Hàng Lập cũng sẽ không bỏ qua con đường tắt ngon lành này. Phương pháp tam chuyển trọng nguyên công sau 3 lần tán công sẽ ngưng kết kim đan. Thực sự là mất mát quá lớn, có điểm quá xa vời. Hơn nữa cho dù thực sự tán công 3 lần, Hàng Lập trong lòng một chút cũng không tin tưởng. Dù sao công pháp này chỉ là vị cao nhân sáng tạo ra Thanh Nguyên kiếm quyết kỳ giả thuyết mà thôi, cho tới bây giờ không có ai thật sự tu luyện qua. Mà sát đan thuật này lại bất đồng, nghe khẩu khí bí thuật này khẳng định sớm đã có người tu luyện được. 3 phần tỷ lệ hấp dẫn này đối với Hàng Lập thật sự quá lớn à. Về phần kết thành sát đan, tu sĩ không cách nào tăng tiến đến Nguyên Anh kỳ nữa, Hàng Lập căn bản sẽ không hơi sức đâu mà lo lắng đến sự tình không thể này. Nguyên Anh kỳ, Hàng Lập chỉ có thể ảo tưởng trong khi nằm ngủ mơ mà thôi. Đối với hắn bây giờ mà nói, có thể kết đan chính là mục tiêu cao nhất. Về phần sau khi kết đan có hay không có hy vọng ngưng luyện thành Nguyên Anh, đương nhiên đến lúc đó sẽ tính. Nhưng sát đan thuật, phía dưới tiếp tục nói rõ làm cho Hàng Lập phải trợn tròn mắt. Sát đan, một khi kết thành trong cơ thể tu sĩ, sẽ không ngừng phóng thích sát yêu chi khí. Sau một thời gian dài sẽ dần dần ăn mòn thần trí. Mặc dù bị ăn mòn nhưng không xuất hiện kết quả đáng sợ như là tình trạng thần trí biến mất, lục thân bất nhận, nhưng cũng sẽ trở nên trì độn, đầu óc dần dần ngu dốt. Đây chính là khuyết hãm không thể tránh khỏi. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng phát lạnh không thôi. Phải biết rằng hắn luôn luôn tự tin vào đầu óc cơ trí của mình. Đây cũng là ý tưởng lớn nhất để hắn tiêu dao tại tu tiên giới cho đến nay. Cho nên xem đến đó thì trong lòng Hàng Lập có chút tranh đấu rồi hoàn toàn chặt đứt ý niệm sử dụng huyết ngưng ngũ hành đan trong đầu mình. Lúc này Hàng Lập ảo não vô cùng, khỏi phải nói hắn tổn hao bao nhiêu tâm cơ mới đem huyết ngưng ngũ hành đan này tới tay, căn bản là thành đồ bỏ, một điểm hữu dụng cũng không có sao. Nhưng Hàng Lập nghĩ lại, cảm giác được có chút không đúng, Nếu là nói như vậy, Việt Hoàng tại sao còn đặc biệt bồi dưỡng loại đan này chứ? Xem bộ dáng gian xảo của hắn, khẳng định sẽ không phải trực tiếp phục dụng cho mình. Nghĩ tới đây, Hàng Lập sau khi lướt qua một vòng trên bí thuật, hắn lại chú ý tới một loại bí thuật khác, cảm thấy phi thường hứng thú, chính là thân ngoại hóa thân. Loại bí pháp đại danh đỉnh đỉnh này của ma đạo Hàng Lập đã sớm nghe qua. Mặc dù nói là công pháp hóa thân thuật có hiệu dụng có thể trăm nghìn quái lạ, nhưng là vô luận loại nào khẳng định đều được người trong ma đạo coi như là tánh mạng, cơ bản đều là bí mật tối cao của các tông phái. Việt quốc thất phái từng tìm trăm phương ngàn kế để thu thập công pháp liên quan nhưng vẫn trắng tay. Khi Hàng Lập xem qua thuật này, trong lòng mừng như điên, bởi vì hắn rốt cục tìm được chỗ có thể sử dụng huyết ngưng ngũ hành đan rồi. Nếu như hắn đoán không sai, tên Việt Hoàng kia lúc đầu cũng có cùng dự định như hắn, cho nên mới không tiếc máu huyết của mình để bồi dưỡng tứ đại huyết thị ngưng luyện ra huyết ngưng ngũ hành đan này. Mà tên Lam Bào Nhân bị hắn hấp nạp công lực rồi chết ở dưới tác dụng của Thiên Lôi Tử chính là hóa thân hắn tế luyện ra. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao tên kia cam tâm tình nguyện bị hấp nạp tu vi mà không chút phản kháng lại. Hàng Lập áp chế tạp niệm trong lòng, nhanh chóng đem những bí thuật còn lại đều nhìn một lần. Tu tủy đan và mấy cái thuật huyết tế, Hàng Lập chưa có tu luyện qua ma công, tự nhiên đối với chúng nó không có hứng thú. Chỉ có phương pháp ngưng luyện huyết linh toản ở phía sau mới làm cho hắn nhìn tới nhìn lui vài lần, ghi nhớ chút ít trong lòng. Sau khi Hàng Lập đem thần thức ra khỏi, lĩnh hội kỹ càng một phen mới đem ánh mắt dừng lại trên hai kiện vật phẩm khác. Tiêm trùy chính là huyết linh toản sau khi rời khỏi thân thể động lại, hẳn là có thể đem pháp khí này sử dụng. Về phần cái bát màu đen nhánh kia là một pháp khí hiếm thấy gọi là tụ hồn bát. Chuyên môn dung nạp hồn phách nguyên thần của tu sĩ, chỉ cần vào trong pháp khí này thì linh tính của hồn phách nguyên thần đều sẽ dần dần biến mất hoàn toàn. Từ nay về sau trở thành cô hồn giả quỷ bình thường, chuyên cung cấp cho tà tu sử dụng tế luyện. Mà cái tụ hồn bát này, Hàng Lập mới thoáng quan sát qua một chút đã bị khí lạnh bên trong xốc tới, không khỏi trùng mình, vội vàng thu vào túi trữ vật. Hàng Lập rất rõ ràng chính mình cũng không tu luyện âm công nên tự nhiên không cách nào lợi dụng nó. Xem thứ pháp khí này âm hàn đến như vậy, không biết là đã có bao nhiêu hồn phách người tu đạo tán thần ở trong đó, tiếp xúc nhiều chỉ làm cho mình thêm bệnh mà thôi. Hàng Lập sau khi đem vài thứ cẩn thận thu lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mờ sáng ở trên, rồi đi đến một góc của rừng cây. Một lúc sau, Hàng Lập nắm lấy một cái trận kỳ màu xanh cắm ở góc một cây trúc lớn rút ra. Ngay lập tức, màn sáng mờ ảo biến mất không thấy bóng dáng. Hàng Lập mỉm cười, xoay người hướng góc khác đi tới. Sau một lát, tất cả trận bàn cùng trận kỳ đều bị Hàng Lập nhổ ra từ rừng trúc, hắn cực kỳ cẩn thận thu vào túi trữ vật. Đã kiến thức qua uy lực của điên đảo ngũ hành trận này, Hàng Lập đối với món bảo bối này trân quý cực kỳ. Khi Hàng Lập không nhanh không chậm về tới chỗ cũ, muốn ngự khí ly khai nơi này thì lại thấy trên mặt đất một thứ, chính là thi thể nhũng như bùn của Việt Hoàng. Xem ra sau khi trận pháp giải trừ, hắn cũng từ trên cao rơi xuống. Hàng Lập nhíu nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng. Ngón tay bắn ra một cái hỏa cầu to cỡ nắm tay, đem thi thể Việt Hoàng biến thành tro bụi. Đây cũng coi như là một người rất vĩ đại, nhưng khi chết rồi cũng chỉ là tro bụi mà thôi. Điều này làm cho Hàng Lập cảm thấy cảm thán không thôi. Sau đó Hàng Lập vỗ túi trữ vật một cái, một đạo kim quang bay ra, tại một bãi đất trống bên cạnh đánh ra một cái hố to. Tiếp theo Hàng Lập dùng ống tay áo nhẹ nhàng phớt một cái, đám tro như bị gió thổi qua, tất cả đều rơi vào bên trong hố. Đột nhiên bạch quang chợt lóe lên. Hàng Lập vốn đang định lấp mộ phải lập tức ngừng lại. Hắn kinh ngạc giơ tay ra, một dải lụa màu trắng từ trong hố phiêu phiêu bay tới, rơi vào trong bàn tay hắn. Đây là... Hai mắt Hàng Lập đảo qua một chút, lộ ra vẻ nghi hoặc. Miếng vải này đã thoáng ố vàng, vừa nhìn đã thấy là một vật cổ của niên đại rất xa xưa. Chẳng biết do gì chế thành mà có thể tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Không ngờ đó là một tấm bản đồ. Lòng hiếu kỳ của Hàng Lập dâng lên cao, vội vàng nhìn kỹ nó. Kết quả sau khi lăn qua lộn lại vài lần, liền mất đi hứng thú. Bởi vì sau khi nhìn kỹ, hắn liền khẳng định tuyệt đối đây không phải là địa hình Việt quốc. Nét vẽ trên bản đồ ứng với một địa phương lạ lắm. Hơn nữa bản đồ rõ ràng không được trọn vẹn đầy đủ. Không biết đây là một nửa hay là một trong mấy phần của bản đồ tổng thể. Chẳng qua bản đồ này chỉ vừa mới hiện ra trong đống tro. Xem ra Việt Hoàng đã dùng bí pháp nào đó giấu ở trong cơ thể. Nếu không, ngay từ đầu phải bị khôi lỗi thú phát hiện. Như vậy xem ra bản đồ này không thể xem thường được. Hàng Lập có chút đăm chiêu nghĩ ngợi, sau đó tấm bản đồ không trọn vẹn này cất tại trong hộp chứa ngũ hành đan. Hiện tại cũng không phải thời gian giải đáp thắc mắc, nên nhanh đi tìm những người khác. Dù sao Việt Hoàng chết rồi, sự việc sau này thật sự đau đầu á. Khi Hàng Lập đứng trước lãnh cung, tìm được mấy người Trần Sảo Thiến thì cũng thu được một tin tức không quá tốt. Trong lãnh cung, tại mật thất của Hắc Sát giáo chủ, bọn họ phát hiện thi thể của Vũ Huyễn, không lâu trước bị hấp hết tinh huyết trong huyết tế mà chết. Hàng Lập nghe xong việc này, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức cười khổ một tiếng, không nói gì.

Hàn Lập vốn nghĩ nói lời cự tuyệt, nhưng vừa tiếp xúc với nỗi niềm ai oán trong mắt của đối phương, đột nhiên sửa lại. À, thật tốt quá, Hàn sư đệ, chúng ta bây giờ đi luôn đi, để đến lúc hoàng hôn thì không xem được gì nữa. Trần Sảo Thiến nghe Hàn Lập nói đồng ý, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, lộ ra vẻ vui sướng, càng làm cho nàng trở nên diễm lệ vô song. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Hàn Lập đã có chút hối hận, hắn rõ ràng đã sớm định chủ ý, không muốn cùng cô gái này dây dưa không rõ nữa. Vậy mà không hiểu tại sao lại đáp ứng, xem ra tâm trí của hắn vẫn còn không được tốt lắm. Nghĩ như vậy, Hàn Lập âm thầm lắc đầu, nhưng ngoài miệng lại nói đáp ứng. Được, vậy sư tỷ cùng ta ngồi trên thần phong chu cùng đi, như vậy mới có thể đi sớm về sớm. Hàn Lập nói xong liền đem ra thần phong chu trắng tinh mời Trần Sảo Thiến. Trần Sảo Thiến thấy vậy thản nhiên cười, không hề khách khí đi lên. Cuối cùng Hàn Lập mang nàng ngự khí phi đi, chỉ sau chốc lát đã đến nơi có không ít tiếng tăm tại Việt Kinh, Bạch Cúc Sơn. Trên núi này khắp nơi đều là các loại hoa cúc, hầu hết màu trắng, quả nhiên cảnh sắc cực kỳ mê người. Chính là rất ngoài dự liệu của Hàn Lập, Trần Sảo Thiến sau khi đến núi này cũng không nói chuyện cùng hắn một câu, mà cứ đi dọc theo đường nhỏ lên núi, ngẫu nhiên gặp phải cảnh sắc đặc biệt yêu thích thì mới dừng lại trong chốc lát. Hàn Lập đi sát theo sau, đồng dạng cũng không mở miệng, nhưng khi nhìn thân ảnh động lòng người phía trước, đầu óc có chút ngẩn ngơ, bộ dáng căn bản chính là không hiểu một chút phong tình nào. Sau một canh giờ, Trần Sảo Thiến đã lên đỉnh núi, đang đứng trong một cái đình nhỏ nhìn xung quanh, mà Hàn Lập thì đứng ở bên cạnh. Lúc này trên đỉnh núi, trừ hai người Hàn Lập ra không có du khách nào. Hơn nữa hai người ai cũng không muốn mở miệng đầu tiên, nên càng có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Loại không khí nhạy cảm này cũng không biết duy trì bao lâu, rốt cuộc Trần Sảo Thiến truyền đến một câu u oán. Hàn sư đệ, sau khi đại chiến chấm dứt, chỉ sợ ta phải lập gia đình. Nghe xong câu này, Hàn Lập rùng mình, không ghé mắt lại nhìn, lộ ra vẻ giật mình. Đối phương là trực hệ đệ tử của đại tộc tu tiên Tần Gia, là môn hạ của Thiên Quyết Bảo, cũng là tu sĩ vừa mới trúc cơ không lâu. Ta đã thấy vài lần, hình dáng cũng không tệ lắm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ ở rễ tại Trần Gia chúng ta, từ nay về sau cùng ta thành bạn lữ song tu. Trần Sảo Thiến đối với vẻ mặt ngạc nhiên của Hàn Lập coi như không thấy, không nhanh không chậm nhàn nhạt nói. Lúc này vẻ mặt kinh nghi trên mặt Hàn Lập dần dần lui đi, chần chừ một chút khách khí nói. Vậy thì chúc mừng Trần sư tỷ hỷ kết lương duyên, đến ngày đó sư đệ nhất định chuẩn bị một phần. Hàn Lập chỉ nói tới mấy câu mở đầu, nhưng mà quả thật đây không phải là lời nói đối phương muốn nghe. Nàng run rẩy một chút, chưa chờ Hàn Lập nói xong, liền nghi mặt giương tay lên, ném ra một món pháp khí hình tròn. Một mình bước lên rồi ngự khí phi đi, giống như là không có cái gì đáng để lưu luyến vậy. Nhìn phương hướng Trần Sảo Thiến biến mất, Hàn Lập thần sắc lạnh lùng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Qua một lúc lâu mới thở ra một hơi thật dài, mệt mỏi phi đi. Tuy trong lòng đã sớm định chủ ý, nhưng gặp nữ tử có ý với mình, nhưng giờ đã là vợ người ta, Hàn Lập vẫn có chút cảm giác mất mát. Đây có lẽ là bệnh chung của tất cả nam nhân, tuy có cái danh là người tu tiên, nhưng về phía tình cảm cũng giống như phàm nhân mà thôi. Hàn Lập vừa tự chế nhạo mình, vừa bay trở về Tần gia, nhưng vừa mới trở lại chỗ ở liền biết được từ miệng người khác, Trần Sảo Thiến bất ngờ ly khai khỏi nơi này, đi trước một bước. Hàn Lập nghe xong trong lòng cười khổ một chút, xem ra Trần Sảo Thiến cực kỳ thất vọng về hắn, chuẩn bị an tâm gả cho người khác rồi. Tuy có chút khó chịu, nhưng Hàn Lập dù sao cũng không phải là người bình thường, thần sắc như thường gật gật đầu, liền tiếp tục cùng những người khác nói cười nửa ngày tiếp theo. Sau đó sáng sớm ngày thứ hai, những người khác lần lượt ly khai Tần gia, cuối cùng chỉ còn Hàn Lập, hắn lúc ấy mới rời đi. Nhưng mà trước khi xuất phát, hắn muốn thầm trộm nhìn mặt Phượng Vũ một chút, dù sao cũng quen biết, hắn định đến cáo từ. Nhưng khi tại không trung ngoài lâu cát, qua cửa sổ trông thấy mặt Phượng Vũ, Hàn Lập lại đổi ý không muốn gặp nữa. Bởi vì mặt Phượng Vũ đang ăn mặc như một thiếu phụ, ở trong lầu cùng một vị lão phu nhân tầm 50 tuổi đọc kinh thư, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ bình tĩnh an tường. Hàn Lập yên lặng nhìn trong chốc lát, cuối cùng cũng không kinh động đối phương mà xoay người yên lặng rời đi. Đối với cô gái này, có lẽ không gặp mặt sẽ tốt hơn. Đỡ phải làm cho cô gái này hồi tưởng tới những sự tình thống khổ. Có thể sống loại cuộc sống bình tĩnh không tranh đấu mới là ước muốn của nàng, Hàn Lập thầm nghĩ. Hàn Lập ly khai Việt quốc, hơi chút xác định phương hướng, trước tiên đi Gia Nguyên Thành. Mặc kệ như thế nào, hắn một khi đã hứa hẹn giúp Mặc phủ báo thù, như thế nào cũng phải đến xem một chút. Hiện tại tuy không có người của ma đạo đến quấy phá, nhưng đại chiến sắp tới, phóng chừng trong thành cũng không có tu sĩ cấp cao. Hắn chỉ cần trộm lẻn vào xử lý cái vị đứng đầu của Ngũ Sắc Môn, vậy thì cho dù người của Linh Thú Sơn tức giận thế nào đi chăng nữa cũng không hề liên quan đến hắn được. Chẳng qua để trừ được Ngũ Sắc Môn, còn phải muốn đi xem nhìn Tôn Nhị Cẩu kinh doanh Tứ Bình Bang như thế nào. Nghĩ đến những năm gần đây, với sự hiệp trợ của Khúc Hồn nên có chút thành tựu mới đúng. Đây là tại vì năm đó hắn lưu lại đường lui, hiện tại phải xem có dùng được hay không. Hàng Lập mang theo ý định như vậy, ngồi ở trên thần phong chu bay thẳng đến Gia Nguyên Thành. Lại nói tiếp, lần trước hắn đến Gia Nguyên Thành là sự tình của 10 năm trước, nhưng rất nhiều sự việc vẫn như đang xảy ra trước mắt, ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Năm ngày sau, trước cửa có một tửu lâu cũ, Hương Gia Tửu Lâu. Tại Gia Nguyên Thành có một người trẻ tuổi mặc áo xanh đang đứng. Người này đứng ngã tư đường trước cửa tửu lâu, hiếp mắt nhìn bảng hiệu, thần sắc hơi có chút cổ quái, chính là người vừa mới vào thành không lâu, Hàng Lập. Hàng Lập đứng ở nơi này sau một phen cảm khái mới bắt đầu không vội không vàng chậm nhất chân đi vào. Nói đến cũng khéo, hắn vừa lên lầu 2, liếc mắt liền thấy được cái bàn gần cửa sổ ngày đó đã ngồi, rất may không có bóng người. Hàng Lập vui vẻ không chút do dự đi đến. Hắn vừa mới ngồi xuống, tiểu nhị của tửu lâu liền ân cần đi đến lau lau mặt bàn, hỏi Hàng Lập muốn chọn loại rượu và thức ăn gì. Hàng Lập mỉm cười, tùy tiện chọn vài dạng thức ăn thông thường khiến cho tiểu nhị đi xuống. Hắn tới nơi này cũng không phải chỉ muốn thỏa mãn ăn uống. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Hàng Lập hướng về phía cửa sổ nhìn ra. Mặc phủ ngày trước vẫn tồn tại, cũng có một ít đại hán cao to lực lưỡng đứng trước cửa phủ như xưa. Chỉ có điều tấm biển to treo trên cửa lớn không phải viết là mặc phủ, mà biến thành hai chữ vàng to tướng Lý Phủ. Hàng Lập nhìn tấm biển Lý Phủ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, lờ đãng nhíu mày một chút. Theo hắn biết, môn chủ của Ngũ Sắc Môn hình như là họ Lý, xem ra bọn họ trực tiếp chiếm nơi này làm chỗ ở. Chẳng biết vì sao, Hàng Lập nhìn hai chữ Lý Phủ trên tấm biển có cảm giác đặc biệt ngứa mắt, không giống như chiêu bài mặc phủ trước kia, làm hắn cảm giác thuận mắt hơn. Hàng Lập đang nghĩ tới đây, tiểu nhi liền nhanh nhẹn mang rượu và thức ăn lên rồi. Mà ở lúc này, dưới lầu truyền tới một trận tiếng nói cười, tiếp theo có vài người trẻ tuổi xuất hiện ở thang lầu. Tất cả đều ăn mặc đẹp đẽ, giống như là cách ăn mặc của công tử con nhà phú quý. Phía sau còn đi theo vài tên gia đình khỏe mạnh. Vài tên giống như công tử này, ở trên lầu tùy ý nhìn qua vài lần, trong đó có một gã gầy đét, tùy thời có thể bị gió thổi bay, không hề khách khí vẫy vẫy tiểu nhị. Tiểu nhị lập tức chạy đi đến, vẻ mặt xỉm mị vội vàng cười nói. Dạ hả thiếu gia, lão nhân gia ngài có gì phân phó hả? Gọi chủ quầy của các người đến đây đi, hôm nay chúng ta muốn mời một vị khách quý uống rượu, mau đem tất cả người của lầu ba đuổi đi, có tổn thất gì chúng ta bao hết. Người này hình dáng nhỏ gầy như vậy nhưng khẩu khí ngược lại rất lớn. Nhưng mà tiểu nhị không lộ ra chút bất mãn ý tứ nào, liên tục gật đầu dạ dạ, sau đó chạy nhanh đi báo cho trưởng quầy đến. Một lát sau, một vị trung niên tầm 40 tuổi từ dưới lầu đi lên. Vừa thấy vài vị này, lập tức liền cười cười đáp ứng yêu cầu của mấy người này, sau đó mang theo tiểu nhị lên lầu 3 xin lỗi khách. Cũng không biết là do vị trưởng quầy kia tinh minh năng động hay là vài vị công tử này thế lực thực sự không nhỏ. Chỉ không bao lâu sau, một ít khách nhân đang dùng cơm trên lầu 3 đều tính tiền chạy hết, không có ai dám lộ ra một tia tức giận. Hàng Lập thấy vậy chỉ nhàm chán nhìn mấy người này vài lần, sau đó liền đem ánh mắt quay về ngã tư đường bên ngoài cửa sổ. Rất nhiều tên công tử trong thế tục giới dựa hơi vào thế lực gia đình mà hống hách bạo ngược, nơi nào cũng có, Hàng Lập không phí sức chú ý đến bọn họ. Giờ phút này, vị thiếu gia trẻ tuổi cầm đầu kia mới hài lòng gật gật đầu, sau đó tất cả đều đi xuống tiếp đón người nào đấy. Một lát sau, tiếng bước chân lại từ dưới lầu vang lên, mà lần này Hàng Lập lại nao nao không khỏi quay đầu nhìn lại vài lần. Bởi vì trong những tiếng bước chân nặng nề này, rõ ràng có một người bước đi rất nhẹ nhàng, phảng phất như không có. Đây rõ ràng là người trong giang hồ có khinh công đạt đến thành tựu nhất định mới có thể biểu hiện ra như vậy. Điều này làm cho Hàng Lập có điểm tò mò.